Chương 3. 356 đấu tranh nội bộ. Tức giận đến nàng một ngụm răng ngà vụng trộm kém chút cắn nát Hạ Vi, sắc mặt 10 phần hung ác nham hiểm, lặng lẽ nhìn một chút Kiều Mục cùng Mặc Liên bóng lưng rời đi, vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Đáng ghét nha đầu chết tiệt kia, quả thực chính là không biết tốt xấu, chính mình nguyện ý bỏ tiền mua, nàng lại còn nói mình làm giấc ngộng ngàn năm. Đáng ghét Chu Đan Tẫn lúc này QNZ tâm tình phi thường không tốt, nguyên bản xem ở cùng là lục phủ học viện phần lên, làm cái hòa sự lao đánh hòa giải, mang hô thượng Nhật Quang học viên một đám người. Lại không nghĩ rằng, Nhật Quang học viên những thứ này không biết tốt xấu, từ đạo sư đến học sinh đều là chút ít sự tình tình kia Nhật Quang học viên đạo sư, lúc trước còn dám nói xấu bọn họ học sinh, thu đại điện bên trong bà bối. Quả nhiên là lòng tham không đáy, không có kiểu đồng học dẫn bọn hắn từ bên trong dũng đạo chuyển di ra ngoài, bọn họ còn có mệnh ở chỗ này tranh bảo bối gì. Chu Đan Tẫn hối hận, sớm biết nhóm người này phiền toái như vậy, mới coi như pha y mang theo bọn họ, cũng nên thu lấy gấp trăm lần giá tiền mới đúng. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập tới, tại trong đại điện ương tập hợp. Hồng Huy học viện đạo sư nói, ta nhìn một chút, này bốn phía đại điện tổng cộng có bốn cái thông đạo miệng, mỗi một con đường cũng không biết sẽ thông hướng nào. Ta nhìn biện pháp tốt nhất, chính là chúng ta bốn nhà học viện phân bốn đầu nói đi. Vệ Vu đạo sư trầm ngâm một lát nói, nếu như đi không được thông, liền lại vòng trở lại, tại bên trong tòa đại điện này tụ hợp. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Hồng Huy học viện đạo sư lắc lắc đầu nói, phân tán ra, lực lượng QNZ sẽ cùng theo phân tán. Kể từ đó, vạn vừa gặp phải cái gì nguy hiểm, vậy chúng ta có thế liền phiền toái. Vệ Vu đạo sư nhàn nhạt quét đối phương một chút, ồ kia vị đạo sư này, ngươi cảm thấy tất cả mọi người cùng đi một cái thông đạo tương đối tốt. Đúng là như thế A, Nhật Quang học viên lĩnh đội đạo sư QNZ liền vội vàng gật đầu nói, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Vệ Vu từ chối cho ý kiến, liếc mắt bọn họ một chút. Đi Chu Đan Tẫn dẫn bản thân học viên đi phía trái bên cạnh một cái thông đạo đi qua. Kia Nhật Quang học viên đạo sư còn ở phía sau ồn ào, này này, các ngươi liền không có ý định lại cẩn thận suy tính một chút A. Chu Đan Tẫn bọn người không thèm để ý hắn, bèn tự vào thông đạo. Nhật Quang học viên đạo sư bình tĩnh khuôn mặt. Vưu Hâm ở bên cạnh hắn góp lời, muốn không chính chúng ta đi cần gì phải đi xem đỉnh cấp học viên đám người kia sát mặt. Đỉnh cấp học viên cái quái gì, trở mặt liền không nhận người. Một tên đệ tử cả giận nói. Phùng Đông nhíu nhíu mày, đại gia liền trước không oán giận hơn được không, người khác chịu mang hô thượng chúng ta cũng là khách khí, không mang bọn ta, chúng ta cũng không thể nói cái gì đi. Dù sao tất cả mọi người không quen không biết, người khác QNZ không cái kia nghĩa vụ muốn bảo vệ bọn hắn Nhật Quang học viên người. Phùng Đồng, lập tức dẫn tới mấy tên Nhật Quang học viên học sinh nhìn hằm hằm. Hạ Vi hướng hắn mắng một tiếng, ngươi này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, tận cho người ta nói tốt. Vương Hải Chí nhìn Hạ Vi một chút, mới kiểu cô nương tốt xấu đã cứu chúng ta ngươi câm miệng. Hạ Vi âm thanh gọi nói, nàng đó bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu không phải nàng cọ sát, trước kia liền có thể mang ta lên nhóm cùng một chỗ dùng cái gì truyền tống phụ trận. Hứa Lương ở một bên mặt đen lên giận dữ mắng mỏ một tiếng, còn có hết hay không, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cũng không nghĩ một chút. Lúc trước các ngươi cùng đỉnh cấp học viên kia hai cái cô nương, na o thành bộ dáng gì cứ như vậy, các ngươi còn có mặt mũi gọi người khác làm này làm kia. Hạ Vi giận dữ.